Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1059, chương 1056 chủ động tiến hành thần phục. Ta chi những đồng bào bây giờ đang ở ngươi máu bên trong. Aurora cái thứ nhất sinh ra phản ứng, trở nên có chút hốt hoảng dâng lên. Không, không chỉ có là Aurora mà thôi. Những người còn lại cũng là dồn dập đều có chút luống cuống. Vampire quyến thú bị chăn nuôi tại nhân loại máu bên trong. Cái này, dạng này không có vấn đề sao? Ngươi không sao chứ? Yukun, Kozu cùng Nagisa đồng dạng đã kinh ngạc, lại bối rối. Phải biết, quyến thú có thể là tới từ thế giới khác mà lực tụ hợp thể. Tự thân loại sách tay mang có ý chí. Mặc dù có thể bị chăn nuôi tại máu bên trong, cung cấp người khu xử, nhưng có thể đủ sử dụng bọn chúng chỉ có vampire mà thôi. Bởi vì, quyến thú lại ở thực thể hóa lúc bằng tốc độ kinh người hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực. Nếu là do nhân loại bình thường tới triệu hoán quyến thú, như vậy, không cần bao lâu, sinh mệnh lực liền sẽ bị quyến thú cho hút sạch. Cho dù là có thể còn sống thời gian dài trường sinh loại, tùy ý sử dụng quyến thú, sợ là đồng dạng sống không được bao lâu. Chỉ có bất lão bất tử vampire, sinh mệnh lực của bọn hắn là vô hạn, cho nên cho dù là yếu hơn nữa vampire đều có triệu hoán quyến thú điều kiện. Khác nhau gần như chỉ ở tại có thể thành công hay không triệu hoán hoặc sử dụng mà thôi. Có thể thì có khả năng tại máu của mình bên trong chăn nuôi quyến thú. Không thể thì rơi xuống làm hung quỷ. Liền là đơn giản như vậy. Dưới tình huống như vậy, Rama lại còn nói máu của mình công chính chăn nuôi lấy quyến thú. Hơn nữa còn là có thể xưng tối cường vampire đệ tứ chân tổ thiên tai cấp quyến thú. Dòng dã chín thớt, chuyện như vậy, làm sao có thể đủ không khiến người ta bối rối đâu. Đừng lo lắng, mắt thấy Aurora, Nagisa cùng với Kozu ba người đều hoảng hốt. Rama liền vội mở miệng. Chúng nó hiện tại chỉ là nội trú tại ta trong máu mà thôi. Chỉ cần ta không triệu hoán chúng nó liền sẽ không hấp thụ sinh mệnh lực của ta. Chỉ có tại thực thể hóa lúc mới có thể hấp thu ký chủ sinh mệnh lực. Các ngươi đây cũng là biết đến a. Nghe vậy, mọi người lúc này mới hơi an tâm xuống tới. Duy chỉ có vầng trăng kia, nghe được Rama lời nói bên trong một cái khác tình báo. Chỉ cần ngươi không triệu hoán chúng nó sao? Nasuki liền bình tĩnh mà nói. Nói cách khác, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời đều có thể triệu hoán chúng nó. Đúng không? Nasuki bén nhạy chỉ trích. Nhường Rama gãi gãi gương mặt. Nha! Ít nhất cảm giác của ta là như thế này không sai. Rama như thế thừa nhận. Cái này là trạng huống trước mắt. Bản tới. Tại Rama đem nguyên sơ theo Nagisa trên thân cưỡng chế tính túng đi ra. Nguyên sơ chỗ chi phối chín thớt quyến thú là theo chân nguyên sơ cùng một chỗ tiến vào Rama trong. Cơ thể. Chiếu như thế xu thế. Chín thớt quyến thú hẳn là cũng sẽ cùng nguyên sơ cùng một chỗ bị phong ấn mới đúng. Có thể là, cho tới hôm nay buổi sáng tỉnh lại, Rama mới phát hiện, nguyên sơ chỗ chi phối chín thớt quyến thú cũng không có bị phong ấn. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng nó chủ động biểu thị ra thần phục, nguyện ý tiếp nhận ta chi phối, đối ta mất đi đối kháng ý thức. Cho nên phong ấn tự động loại bỏ bọn chúng tồn tại. Để chúng nó nội trú tại ta máu bên trong. Ta cũng là vừa mới phát hiện bọn chúng tồn tại. Đồng thời có được bọn chúng quyền chi phối. Rama chủ động bàn giao chuyện đã xảy ra. Nói cách khác, vì không bị phong ấn. Những cái kia quyến thú nhận ngươi làm chủ nhân sao? Kozu có chút giật mình nói như vậy. Thật thông minh quyến thú nhóm ờ. Thế mà còn hiểu phải dùng loại phương thức này tới trốn qua phong ấn. Nagisa thì là có chút bội. Phục bộ dáng. Chỉ có Aurora. Tại mọi người vì đó giật mình thời điểm đột nhiên dao động bắt đầu. Ta. ta cho rằng cũng không là như thế. Aproha liền có chút do dự cùng không dám xác định lên tiếng. Ta chi đồng bào sở dĩ sẽ chủ động biểu thị thần phục, tuyệt không phải là vì tự vệ. Điểm này, Aproha nói đúng vô cùng khẳng định. Aproha trong cơ thể của mình liền có một thớt đệ tứ chân tổ quyến thú. Cho nên, nàng là có được đại biểu tính. Dạng này Aproha là nói như vậy. Những đồng bào hội biểu thị thần phục cùng hắn nói là vì đào thoát phong ấn, chẳng thà nói chỉ là nhận đồng yêu tư cách mà thôi. Cái gì tư cách đâu? Tự nhiên là thân là chủ nhân tư cách. Đây mới là quyến thú nhóm chủ động biểu thị thần phục nguyên nhân. Có thể đem đệ tứ chân tổ nguyên sơ phong ấn, những đồng bào liền nhận đồng ngươi chi tài hoa cùng lực lượng. Lại thêm bị nguyên sơ hấp thu chín bộ cơ thể đã làm quyến thú một bộ phận. Cũng là quyến thú bản thân, quyến thú mang theo có ý chí của các nàng. Bởi vậy, đối với đánh bại nguyên sơ ngươi, quyến thú nhóm liền lựa chọn thần phục. Aproha dùng có chút phức tạp giọng điệu nói như vậy lấy. Nhưng vậy đại khái mới là đúng a. Cơ thể nhóm tồn tại ý nghĩa là trở thành quyến thú vật dẫn. Tự thân tức là quyến thú một bộ phận, làm tự thân tồn tại tiêu tán lúc, ý chí của các nàng, tinh thần cùng huyết chi ký ức thì hội hóa thành quyến thú hết thảy. Nói cách khác, chín thớt quyến thú có được thân làm vật trung gian chín bộ cơ thể ý chí cùng trí nhớ. Xem như là các nàng bổn nhân cũng không gì không thể. Kể từ đó, cơ thể nhóm lại là vì phong ấn nguyên sơ mới bị chế ra. Nguyên sơ lại đưa các nàng coi là vô dụng đo. Quyến thú nhóm đối nó ủng có một chút lòng phản kháng. Đương nhiên sự tình, nếu như không phải nguyên sơ lực lượng quá mạnh, đối với mình quyến thú có được không nhỏ quyền chi phối. Có lẽ quyến thú nhóm còn có thể phản loạn. Thế là, tại nguyên sơ bị Rama phong ấn lúc, thoát ly hắn chi phối chín thớt quyến thú liền thừa nhận Rama năng lực. Chủ động biểu thị thần phục, đem quyền chi phối giao cho Rama, tiến tới nội trú tại hắn máu bên trong. Mặt khác, những đồng bào đối ngươi chi tùy tùng cũng có sợ hãi. Cho nên, Aproha có chút sợ hãi rụt rè nói như vậy lấy, nhường Rama không khỏi hiểu. Chắc hẳn, cái kia chín thớt quyến thú cũng hẳn là bị Otter lực lượng dọa sợ a. Bởi vậy, khi biết Otter là Rama servant, Rama thì là Otter chủ nhân dưới tình huống, cái kia chín thớt quyến thú liền vô cùng dứt khoát nhận đồng Rama chủ quyền. Từng cái nguyên nhân chất chồng phía dưới, Rama mới đến chín thớt mạnh nhất quyến thú tán thành cùng thần phục. Nhường này chín thớt quyến thú nội trú tại máu của mình bên trong. Hiện tại, Rama liền có thể cảm giác được, mình tùy thời có khả năng triệu hồi ra này chín thớt quyến thú. Chỉ là, coi như những đồng bào thần phục với ngươi, ngươi chung quy là nhân loại, nếu là triệu hoán chúng nó, thế tất sẽ bị hút khô sinh mệnh lực. Ta cho rằng đây không phải thích hợp cử chỉ. Aproha khó phải chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ khiếp nhược, cũng rất có sức thuyết phục. Chỉ bất quá, Aproha không biết, Rama nếu có thể cho trong cơ thể phong ấn tới thanh toán chính mình servant cần thiết ma lực, vậy dĩ nhiên cũng có thể nhường trong cơ thể phong ấn tới thanh toán quyến thú cần thiết sinh mệnh lực, thậm chí về sau tạo ra ma lực, Rama để không cần lại chuyển hóa tự thân sinh mệnh lực, trực tiếp rút ra trong phong ấn cái kia vô cùng vô tận sinh mệnh lực là được. Đây là Rama đối với mình phong ấn bố trí cùng thiết lập. Có dám ở đây, quyến thú cần thiết sinh mệnh lực cũng không là vấn đề. Vấn đề là triệu hoán chúng nó cần thiết ma lực. Rama thật đúng là tiêu hao không nổi. Tại không có mở ra phong ấn dưới tình huống, dùng Rama tự thân ma lực, coi như có thể triệu hoán quyến thú, thế tất cũng sẽ nhường quyến thú lực lượng giảm xuống không ít a. Ít nhất, cấp chiến lược lực lượng là không phát huy ra được. bị Rama triệu hoán đi ra quyến thú nhóm lực lượng đoán chừng cũng chỉ có chiến thuật cấp. Chỉ có thể so sánh đời thứ hai đời cùng đời thứ ba đời. Không đạt được chân tổ cấp bậc, có thể cái này cũng đại biểu cho Rama đem có thể phát huy ra tương đương với đời thứ hai đời cùng đời thứ ba đời vampire năng lực. Lại thêm này chút quyến thú cũng đều có được vô cùng năng lực đặc thù. Có lẽ, chỉ dựa vào quyến thú lực lượng, Rama đều có thể áp đảo đời thứ hai đời vương tộc phía trên. Này, đã coi như là một cái rất nhiều chỗ tốt. Chớ nói chi là, Rama chỉ muốn mở ra phong ấn. Cho dù là đệ nhất phong chú cũng tốt. Cái kia đều có thể có được đệ tứ chân tổ gấp đôi trở lên ma lực. Đến lúc đó, quyến thú nhóm không chỉ hội khôi phục như cũ uy năng, còn sẽ trở nên càng mạnh. Có lẽ, đây cũng là chúng nó chủ động biểu thị thần phục nguyên nhân. Cái kia cũng nói không chừng đấy chứ. Rama là nghĩ như vậy. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.